công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 5 của hoạt động liên kết. Thế lực thành phố ngầm tàn ác rốt cuộc muốn lộ ra răng nanh sao? Lầu chủ, hôm nay chúng tôi đánh trực diện với 100 vạn đại quân. Còn đánh thắng, vô cùng nở mày nở mặt. Thuận tiện nói thêm, chiến đấu trong hoạt động này thì độ thuần thục kỹ năng tăng rất nhanh. Ngày mai tôi phải đổi tài khoản phụ khác đến trên độ thuần thục mới được. Mặt khác, xem nhiệm vụ hôm nay. Hình như lão Lu muốn đi đánh cướp bảo khố của kẻ địch. Có vẻ nhiệm vụ này có độ tự do rất cao. Không biết có thể thuận tiện trộm một đám không? Lầu 2, Vương Đô, tôi mới không online 2 ngày thôi mà chúng ta đã sắp công thành rồi sao? Lầu 3, cái gì gọi là nhiệm vụ hợp tác với NPC? Có nghĩa là tôi có thể gọi NPC để chắn sát thương dùm à, lầu 10. Ông tỉnh lại đi, còn gọi NPC chắn sát thương giúp ông nữa chứ. NPC ông cho ông lên chắn sát thương là tốt rồi. Lầu 22, ha ha ha, thực xin lỗi, tôi chỉ là nghĩ đến lời của huyết tinh lĩnh chủ. Người chơi có ích hơn bộ xương khô. Lầu 25, trong mắt huyết tinh lĩnh chủ. Người chơi chính là bản biến dị của thiên tai vong linh. Lầu 30, thiên tai thứ tư, không sai. Lầu 45, chỉ có tôi ăn đầy miệng cơm chó từ trong nhắc nhở nhiệm vụ à, khoe. Suốt ngày khoe, có cái gì mà khoe, tôi muốn dỗi. Lầu 50, bên trên không phải chỉ mình bà đâu. Một ngày nào đó ông đây muốn thiêu lão Lu. Lầu 55, cho lầu trên một cây đuốc. Lầu 68, hàng phía sau hỏi một cách yếu ớt, có người phát hiện nhân số khu 1 đột nhiên nhiều hơn không? 4 khu còn lại đều vượt khu đấy à, lắc hay không? Tôi cũng muốn đi chơi. Lầu 70, lắc muốn chết, đừng tới. Lầu 75, vô cùng lắc, cái loại đi 3 bước lùi 1 bước ý, nhất định đừng tới. Lầu 89, càng nói như vậy tôi càng thấy không lắc. Các ông phải nói, vô cùng thông thuận, nhanh tới, lầu 90, tới đây ông anh, tôi không sợ lắc, nghe nói khu 1 dễ kích hoạt giao lưu với NPC. Tôi chỉ muốn trò chuyện với mị ma, lầu 100, người anh em lầu 90, có phải ông quên lão Lu đang nhìn ông rồi? 101 lâu, lão Lu, Bùi Y cưỡi ám ảnh Phượng Hoàng. Trên người đeo đầy trang sức được khắc văn cùng phụ ma. Y vô cùng hưng phấn nhìn bốn phía. Không quân do quái điểu cùng bán long bay xung quanh y tạo thành một đội hình tam giác. Phía sau còn đi theo hơn 1000 con rồng lười biếng. Louis dương cánh bay bên người Bùi Y, bọn họ đích thân đến vương đô của vương quốc Rolis. Đại quân ma giới, khí thế kinh người vô cùng khí phách bay một đường. Gặp núi san núi. Gặp sông lấp sông, nếu đụng tới thành trấn thì càng đơn giản. Bình thường bọn họ chưa tới gần thì người dân trong thành trấn đã chạy không còn. Điều này dẫn đến việc khi đại quân của Louis đến vương đô Rolis, tốc độ nhanh hơn dự đoán của quốc vương Rolis rất nhiều. Gần như là quốc vương Rolis chân trước mới vừa mang theo tàn quân trở về vương đô trốn. Sau lưng đại quân của thành phố ngầm đã đến. Đại quân ma giới càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm đáng sợ, số lượng càng nhiều hơn so với đội quân tán loạn do các người chơi tạo thành. Thậm chí không cần mây đen che giấu, quân lính đông nghìn nghịt đã tạo thành cảnh tượng che trời lấp đất. Quốc vương Rolis nhìn chằm chằm phía trước, hắn cảm thấy thư thỉnh cầu viện trợ mà hắn gửi trước đó nhất định sẽ đá chìm đáy biển. Không có vương quốc nào sẵn sàng chịu đựng nguy hiểm diệt quốc đến cứu trợ bọn họ. Đúng vậy, diệt quốc, nếu nói chỉ là quân đoàn do mấy chục vạn sinh vật thường thấy ở ma giới tấn công thì quốc vương Rolis còn có tự tin bằng vào kết giới ở vương đô. Cùng tường thành vững chắc để chờ đợi các vương quốc khác cử viện quân đến. Phải biết rằng, những ma vật này tuy có bộ dạng không phù hợp với thẩm mỹ của nhân loại, nhưng thân thể cùng trang bị của chúng có không ít giá trị. Tất cả các vương quốc trên đại lục khi nhìn thấy lợi ích đều sẽ sẵn sàng đến phân một miếng bánh. Nhưng, Những ma vật hiện giờ trong vương quốc Rolis đã vượt qua khái niệm bình thường và thường thấy rồi. Một đầu cốt long có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị dễ như trở bàn tay. Vậy thì mấy trăm con thì sao? Còn không kể những đội ngũ thân thích của nó nữa. Khi quốc vương Rolis nói chuyện cốt long với thần quan thì hoảng sợ đến nỗi giọng cũng run rẩy. Mà thần quan lại càng để ý đến những huyết tinh lĩnh chủ cùng vực sâu lĩnh chủ ngẫu nhiên xuất hiện trong đội ngũ. Đây là những chỉ huy cấp cao của ma giới trong truyền thuyết. Nơi bọn chúng xuất hiện, máu tươi cùng tử vong như hình với bóng. Đương nhiên, quốc vương Rolis không biết là những chủng loại rồng khác cũng không thừa nhận mối quan hệ thân thích với cốt long. Có lẽ khi cốt long còn sống là một loại thân thích nào đó của chúng. Nhưng chết rồi thì là một loại khác. Loại rồng cùng loại vong linh khác nhau vô cùng lớn. Mà huyết tinh lĩnh chủ cùng vực sâu lĩnh chủ cũng vô cùng để ý đến từ mô tả cùng tử vong như hình với bóng. Đó là từ để nói đến tử thần. Dưới nền đất, bọn họ phân chia rất rõ ràng. Các người chơi căn cứ vào nhắc nhở của hệ thống. Tự tìm cách hợp tác làm nhiệm vụ với nhóm NPC. Cầu Cổn Cổn có kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh đã làm xong. Nàng tìm một huyết tinh lĩnh chủ. Nói mình có vài đoàn đội không biết nên sắp xếp như thế nào. Có thể cùng hành động với đoàn của vị huyết tinh lĩnh chủ này không? Vị huyết tinh lĩnh chủ bị Cầu Cổn Cổn theo dõi này tuy kỳ quái vì sao sủng vật của đại nhân Louis sẽ có mấy đoàn đội con dân ám dạ chi tâm. Nhưng hắn cũng không từ chối trong danh sách của mình có nhiều thêm một vài gia hỏa có thể chuyển sinh vô hạn. Vì thế những người chơi đi theo Cầu Cổn Cổn rất nhanh đã được xếp vào đội quân chính quy của NPC. Những người chơi khác học theo. Đa số đều thành công pha trộn vào quân đoàn NPC. Cũng có một bộ phận nhỏ người chơi muốn làm một vài chuyện ký. CS: bọn họ không chuẩn bị gia nhập đại quân NPC. Mà để cho NPC gia nhập đại quân của họ. Đương nhiên, ý tưởng này không thành công. Huyết tinh lĩnh chủ bắt được một người chơi dám lôi kéo thuộc hạ kỵ sĩ của hắn. Cũng bẩm báo cho Louis. Louis nhìn chằm chằm người chơi kia. Nói một câu. Dũng khí đáng khen, đinh. Bạn bị thành chủ của bạn trào phúng. Nhưng bạn vô cùng kiên cường. Nhận được bắp miễn dịch trào phúng. Có thể làm lơ trào phúng của kẻ địch. Công kích mục tiêu mà bạn muốn. Thời gian liên tục 5.000 phút. Vì thế các người chơi đã biết. Bọn họ không thể chỉ huy NPC, chỉ có thể phối hợp chỉ huy. Tôi cũng muốn bắp miễn dịch trào phúng. Viện trưởng nói thầm với Tiểu Phong. Ông xem nếu giờ tôi đi lừa dối một NPC thì thống soái sẽ bắt tôi đến trước mặt lão Lu để hắn trào phúng tôi không? Tiểu Phong nhìn viện trưởng. Trong mộng đều sẽ có. Thần mặt trời Nhật Viêm cùng nhóm tùy tùng của hắn hạ xuống thành phố Thánh Điện. Đó là một tòa thành thị chỗ nào cũng là thần miếu. Là thủ đô tín ngưỡng của đại lục Audi. Cũng là tòa thành trước đó Louis truy kích đến. Ý thức của thế giới này chiếm cứ thể xác của thần mặt trời. Nó vô cùng gấp gáp muốn giết Louis. Sau đó hấp thụ lực lượng của hắn. Lần trước mai phục thất bại. Lúc này, nó tính toán để cho tạo vật của nó chiến đấu với tạo vật của thế giới thành phố ngầm. Tiêu hao năng lượng của họ. Sau đó tranh thủ cắn nuốt Louis. Kế hoạch của Nhật Viêm đơn giản lại thô bạo. Nó điều động toàn bộ vương quốc trên đại lục. Truyền đạt thần dụ. Nói cho bọn họ cần phải chiến đấu với ma vật. Vương quốc Rolis là con chuột thí nghiệm đầu tiên. Sự thất bại của con chuột thí nghiệm này làm Nhật Viêm hiểu ra. Tạo vật do nó tạo ra quá mức nhỏ yếu so với đối phương. Nhất định phải dùng một số thủ đoạn đặc biệt. Ví dụ như mạnh mẽ đề cao cấp bậc của tạo vật. Nhật Viêm nghĩ như vậy. Khi quốc vương Rolis cùng thần quan lại cầu nguyện một lần nữa. Nó chia tách một lượng năng lượng không còn thừa bao nhiêu của mình. Truyền vào trong quân đội của vương quốc Rolis để cường hóa sức chiến đấu của họ. Mặt khác, những vương quốc còn lại cùng bị Nhật Viêm ảnh hưởng. Tự động phái ra viện quân tới trợ giúp vương quốc Rolis. Nói cách khác. Quân đội của vương quốc Rolis dưới tình huống chính bản thân cũng không biết. Đã thăng cấp, ý, vì sao tên ma ốm đối diện hình như trở nên yếu hơn rồi. Server vò đầu, không quá hiểu đã xảy ra chuyện gì. Gã nghĩ nghĩ rồi kéo Mạc Mạc từ trong bùn đất ra. Mạc Mạc, server nói ra cảm nhận của mình, cũng đưa ra nghi vấn. Mặt Mạc Mạc không có biểu cảm gì. Tạo vật, nó cách xa như vậy mà cũng có thể cảm nhận được ý thức của thế giới Audi đã đem lực lượng phân tán khắp cả đại lục. Hiển nhiên là đang thăng cấp cho tạo vật, mà server lại không biết. Vốn Mạc Mạc rất muốn móc mỉa server. Há miệng TH, ở dốc, lại nghĩ, thôi bỏ đi, dù sao thăng cấp tạo vật cũng không cần tiêu phí năng lượng của gã. Bản thân sự tồn tại của server đã vô cùng thần kỳ. Server bừng tỉnh. A, qua vài giây, gã, ai nha, một tiếng, ta phải đi nhắc nhở Louis một chút. Con rùa đối diện thăng cấp, bảo thuộc hạ của hắn cẩn thận một chút. Bùi Y nghe báo cáo, nhíu mày, Y chuyển hướng Louis. Các hạ, đại quân của vương quốc nhân loại này hình như trở nên mạnh hơn. Louis mới nhận được nhắc nhở của server. Đúng vậy, là lúc hắn lên sân khấu. Ác ma đỉnh cấp đi ra khỏi doanh địa mới được dựng tạm. Trên bầu trời bắt đầu kéo đến mây đen. Hơn 1000 con rồng đồng thời phun lửa. Kết giới phòng ngự của vương đô Rolis nháy mắt rách nát. Nhưng tùy theo mà đến chính là từng chùm tia sáng lóa mắt không thể đếm xuể. Trời má, laser cũng đến rồi. Một người chơi khiếp sợ kêu lên. Cái quái gì vậy? Tôi nghi ngờ bên đối diện sửa trị số. Tôi mẹ nó đã chết 4 lần. Đừng nói. NPC còn chết thảm hơn. Mẹ nó. Tôi còn từng nói chuyện với NPC người sói kia. Tôi thực sự tức giận. Cốt long mẹ nó cũng đánh rơi được. Nghi ngờ đối diện mở hách. Mau xem. Là lão Lu. Lão Lu lên chiến trường. Louis nheo mắt. Ngọn lửa địa ngục màu đen. Oanh, một cái bùng lên. Nó trải rộng về phía vương đô. Không bao lâu, cả vương đô đều đã bị ngọn lửa địa ngục bao phủ. Đồng thời, trong vương đô cũng vang lên nhạc thánh. Hư ảnh thần mặt trời chậm rãi ngưng thành thật thể. Vương quốc Rolis nhìn thấy hư ảnh liền như được tiêm máu gà hô to tên thần mặt trời. Nhật viêm, Louis cười lạnh một tiếng. Ai chẳng biết cộng trị số chứ, đinh. Kiêu ngạo của thành phố ngầm. Con dân thành phố ngầm vĩnh viễn không khuất phục. Toàn bộ thuộc tính gia tăng 300. Các người chơi. Hey Zo, cầu cổn cổn sau khi đã chết 2 lần. Không muốn yêu nữa. Lựa chọn trở về doanh địa làm một con sủng vật hình cầu. Từ từ, thần mặt trời nhật cái gì? Viêm là ai? Hắn làm sai cái gì? Vì sao lại muốn XX hắn? Editor, câu này ca hiểu lắm. Nhưng chắc là tên của thần mặt trời đồng nghĩa với một từ gì đó có nghĩa ca tốt trong tiếng Trung. Bác nào biết thì giải thích hộ mình với nha. Bùi Y là thần mặt trời. Nhật viêm, cầu cổn cổn. Đúng vậy, thần mặt trời nhật viêm. Bùi Y, vì sao thần mặt trời ở đây tên gọi là vậy? Hắn tên là gì không tốt? Sao nhất định phải là ngày X? Hết chương 107, cách chương.